Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1671, Duyệt binh kiểm nghiệm hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâm Sai đón, Bạc đóng, là thời điểm trở về tiếp tục luyện binh. Chu Bình An từ biệt nha môn Đồng Liêu, mang theo Lưu Đại Đao đám người trở về. Bất quá trước khi đi, Chu Bình An lại đi bái phỏng một cái Từ Vị Từ Văn Trường. Bây giờ Diệt Oa cuộc chiến mắt thấy liền lên. Nếu như có thể mời Từ Văn Trường rời núi tương trợ, nhất định có thể như hổ thêm cánh. Bất quá đáng tiếc, Từ Văn Trường bày tỏ thi hương lập tức liền muốn bắt đầu. Hắn muốn chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra, cự tuyệt Chu Bình An mời. Chu Bình An thấy hắn xác thực chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra, đành phải thôi, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc, cũng không thể cưỡng bách gãy người ta tiền trình đi. Trước khi đi để lại cho hắn 20 lượng bạc, liền dẫn Lưu Đại Đao đám người trở về Chiết Quân Đại Doanh. Trở lại trấn Đào Hoa tập về sau, Chu Bình An đi trong nhà bồi Lý Xu ngồi một hồi, lắng nghe thai động, liền cơm cũng bất chấp ăn, liền ngựa không ngừng vó trở về Chiết Quân Đại Doanh. Lập tức sẽ phải kéo ra Diệt Oa Đại Mạc, luyện binh cũng không thể trễ nải, nhất là vài ngày trước lấy được Trương Tổng Đốc ám chỉ. Trương Tổng Đốc cố ý đem Chiết Quân phân phái đi ra trấn giữ một phương, đoán là Tô Hằng một giải tòa nào đó trong thành trì nhỏ. Vùng này loạn oa nghiêm trọng nhất, Chiết Quân nhất định phải mau sớm tạo thành sức chiến đấu mới được. Diệt Oa Đại Mạc lập tức sẽ phải kéo, chiến sự cũng phải lên. Coi như lấy Trương Tổng Đốc ổn thỏa tính tình, phải chờ tới lang binh đến, vạn sự đã sẵn sàng về sau, mới có thể gióng trống khua chiêng hưng trọng binh Diệt Oa. Nhưng là cái này chuẩn bị trong lúc, một ít tiểu quy mô chiến sự cũng là tránh không được. Nhất là đợi đến trấn giữ một phương về sau, bảo đảm một phương an ninh, càng là không thiếu được cùng giặc oa đánh giáp lá cà. Cho nên, để lại cho Chiết Quân thời gian không nhiều lắm, luyện binh, cấp bách. Bất quá, Chiết Quân luyện binh đã mấy tháng, lính nghĩa vụ cũng tới nửa tháng, là thời điểm kiểm nghiệm một cái luyện binh hiệu quả. Ở chiến sự bắt đầu trước phát hiện Chiết Quân tồn tại vấn đề, cải chính tới không quá lãng phí chút thời gian tinh lực. Nếu như đang cùng giặc oa chiến sự trong mới bại lộ vấn đề, kia trả giá cao nhưng chỉ là máu tươi cùng sinh mạng. Cho nên, Chu Bình An trở lại Chiết Quân Đại Doanh chuyện thứ nhất chính là thông báo toàn quân. Lập tức bắt đầu duyệt binh, thông hiểu toàn quân các doanh các hơi các ngũ. Lập tức bắt đầu giáo trường duyệt binh kẻ xuất sắc, trừ hiệu quả công việc khảo hạch thêm điểm ngoài, còn có thải đầu, duyệt binh tối ưu 10 tên lính lấy được ban cho tiểu đoàn trưởng gươm chỉ huy một thanh. Duyệt binh tối ưu 3 ngũ, ngũ trưởng ghi công, mỗi người bạc thưởng 3 lượng, duyệt binh sau ban thưởng tiệc rượu, duyệt binh tối ưu 1 trạm canh gác. Sau này tăng cường quân bị, bộ đội sở thuộc chỉ huy cùng sĩ tốt ở điều kiện tương đương nhau, được hưởng ưu tiên tấn thăng quyền. Quân lệnh phát xuống sau, không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, Chiết Quân toàn quân hơn 2000 danh tướng sĩ liền đã áo giáp chỉnh tề ở trường trận tập kết. Chiết Quân toàn quân đã trang bị hàng loạt giáp vải, có trang bị doanh về sau, giáp vải chế tác hiệu suất đề cao thật lớn. Nhất là trang bị doanh cảm ơn Chu Bình An ưu đãi, liên tục ngày đêm làm thêm giờ đầy tiến độ, bảo chất bảo lượng làm ra hơn 2000 phó giáp vải. Mặc vào giáp vải, Chiết Quân tướng sĩ cũng đều trong lòng tiếp nhận trang bị doanh. Một bộ tốt áo giáp tương đương với nhiều tốt mấy cái mạng a. Trừ giáp vải ngoài, Chiết Quân tướng sĩ còn cơ bản phối trí một gia thú túi nước, một bằng sắt thuốc nổ hộp, một bằng sắt đạn trì hộp, một túi cấp cứu. Bằng sắt thuốc nổ trong hộp phóng chính là giấy dầu gói kỹ hạt tròn trạng thuốc, có thể đề cao thật lớn súng hỏa mai nhồi vào hiệu suất. Một bằng sắt đạn trì hộp, bên trong thả ở đạn trì, một túi cấp cứu, bên trong phóng chính là bí pháp đao sang dược, vải bông, vốn là bên trong còn thả một nhỏ hồ lô dùng cho trừ độc độ cao trưng cất rượu. Nhưng là thường có tướng sĩ uống trộm, cho nên tạm thời diễu cợt, thấy được toàn quân ở nửa chung trà bên trong nhanh chóng tụ họp sắp hàng. mặc thống nhất hình dạng trang bị, từng tờ một sôi sục khuôn mặt. Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái. Từ tinh khí thần bên trên nhìn, Triết Quân miễn cưỡng có mấy phần cường quân bộ dáng. Diệt binh bắt đầu, đội ngũ, trận hình, phất cờ hiệu, tiến thối chờ kiến thức cơ bản ở các doanh tướng sĩ vây lượn giáo trường đi tiếp quá trình trong liền kiểm duyệt đi ra. Chu Bình An ở trường trận nhất nhất kiểm duyệt. Lưu Mục cũng mang giám sát doanh đối các doanh tướng sĩ biểu hiện làm tốt ghi chép. Các doanh tướng sĩ biểu hiện cũng không tệ. Nhất là Nghĩa Ô tân binh. Mặc dù huấn luyện ngày giờ không dài, nhưng là đội ngũ biểu hiện so lính già thậm chí còn phải tốt hai phần. Lính nghĩa vụ chịu khổ nhịn a. Đàng hoàng nghe lời đặc điểm hiển lộ rõ ràng rõ ràng. Kế tiếp chính là duyệt binh trọng điểm. Bắn, thông qua Chu Bình An kiên trì không ngừng nhiều mặt cố gắng. Hơn nữa cái niên đại này quân Minh còn không đủ coi trọng hỏa khí. Chu Bình An từ các phe lấy được hỏa khí. Triết Quân súng hỏa mai tỷ lệ phổ cập đã người đại đao tay một súng. Bắn kiểm duyệt lấy trạm canh gác làm đơn vị. Một trạm canh gác tiến hành súng hỏa mai đạn thật bắn. Chu Bình An thiết lập 3 cái trường bắn. Một là 70m trường bắn. Một là 150m trường bắn. Một là 200m trường bắn. 3 cái trường bắn đồng thời bắt đầu kiểm duyệt. Một trạm canh gác thay phiên ở 3 cái trường bắn bên trên tiến hành đạn thật bắn. Bởi vì cái niên đại này súng hỏa mai độ chuẩn xác có hạn. Hơn nữa cũng vì khảo nghiệm súng hỏa mai tốc độ bắn. Chu Bình An lệnh mỗi cái binh sĩ ở mỗi cái trường bắn các tiến hành 3 lần đạn thật bắn. 3 cái trường bắn cũng chính là 9 lần đạn thật bắn. Chu Bình An lệnh Lưu Mục giám sát doanh đem các tướng sĩ đạn thật bắn trúng bia đến cùng bắn thời gian. Bắn độ thuần thục vân vân nhất nhất ghi chép xuống. Đối ứng đánh bất đồng phân số. Cuối cùng 9 lần đạn thật bắn xuống hối tổng một được điểm. Nhỏ quán sách, Chu Bình An cũng ở đây 3 cái trường bắn giữa qua lại tuần tra. Đối Triết Quân toàn quân tướng sĩ bắn tình huống dò xét hiểu. Nhị Lăng cố lên. Nhắm ngay lại bắn, cái này phát lại trúng, người nhưng chỉ là cửu phát đều trúng, chó trứng ngươi quá mẹ có thể hay không đáng tin điểm. 8 phát liền trúng phải Samber, lần này cần là lại bắn hụt, nhìn lão tử thế nào bào chế ngươi. Vương Tiểu Nhị đừng lo lắng, convert by TTV ngươi đã 8 phát trong 6 thành tích thượng đẳng. Cái này phát ngươi liền bình thường phát huy chính là dây sắt nghiêu bức. Cửu phát đều trúng, không hổ là chúng ta ngũ thần xạ thủ. Nhìn một chút còn có ai không phục. Trường bắn bên trên tiếng người huyên náo. Mọi người bắn xong tướng sĩ vì trên sân đang bắn tướng sĩ góp phần trợ uy. Tiếng ủng hộ không ngừng. Chu Bình An ở trên giáo trường tuần tra chư tướng sĩ bắn. Lúc mà gật đầu vỗ tay. Lúc mà nhẹ nhàng cau mày lắc đầu. Bất quá tổng thể hay là hài lòng. Toàn doanh tướng sĩ bắn độ thuần thục cùng bắn độ chuẩn xác đã đạt tới đạt chuẩn tuyến. Trong đó cũng không thiếu tướng sĩ biểu hiện ra thần xạ thủ tiềm chất. Dùng cái niên đại này lạc hậu lại độ chính xác thiếu sót súng hỏa mai. Bọn họ bắn tỷ lệ chính xác cũng đạt tới kinh người 9 bắn 8 trong trở lên. Thông qua tuần tra chư tướng sĩ bắn, Chu Bình An đối Triết Quân hỏa khí trình độ có một tương đối trực quan chấm điểm. Súng hỏa mai uy lực tạm được, nhưng là tầm bắn cùng độ chuẩn xác vẫn còn có chút chưa đủ. Triết Quân thuốc nổ đã dùng cải tiến thuốc nổ đen, uy lực so trước đó thuốc nổ gần như đề cao gấp đôi. Chỉ muốn trúng đích là có thể tạo thành tương đương chí mạng lực sát thương. Đây là cung tên chờ vũ khí lạnh chỗ không thể so được. Bất quá, ngại vì cái thời đại này hỏa khí chế tạo kỹ thuật giới hạn. Súng hỏa mai tầm bắn còn có độ chuẩn xác cũng có chút không đủ. Chu Bình An đánh giá một chút. Ở 7 trong vòng 10 thước, Triết Quân súng hỏa mai tỷ lệ chính xác ước chừng ở 55% tả hữu. 150m bên trong, súng hỏa mai tỷ lệ chính xác liền hạ thấp 35% chừng. Mà 200m ra ngoài, Triết Quân súng hỏa mai tỷ lệ chính xác liền hạ thấp 25% chừng. Chu Bình An còn chọn lấy 2 trạm canh gác, lệnh bọn họ ở 3 khoảng 100 thước bắn thử, phát hiện tỷ lệ chính xác chỉ có 15% tả hữu. Cách chương.